Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448: Đếm thầm 10 âm thanh. Chương 194: Đếm thầm 10 âm thanh. Quách Miểu, Hứa Kiến Quân chiến hữu, cùng Hứa Kiến Quân đồng niên tham quân, về sau hai người một cái xuất ngũ, một cái chuyển nghề về tới cố hương. Tại vòng bằng hữu, Quách Miểu là cùng Hứa Kiến Quân hỗ động nhiều nhất người. Cơ hồ cái sau mỗi điều trạng thái hạ đều có Quách Miểu nhắn lại. Phần lớn là lấy cổ vũ sĩ khí làm chủ, động viên Hứa Kiến Quân chỉ cần cắn răng vượt qua nan quan, bình minh sẽ tới. Hắn đây là tại hại hắn bằng hữu, lập nghiệp là cực kỳ hung hiểm sự tình, nhất là đối với tận đại đa số người bình thường tới nói. Lần thứ nhất lập nghiệp cơ sở trên đều là nộp học phí. Yếu hại ở chỗ ngươi giao qua học phí hậu học đến nhiều ít. Mỗi người đều sẽ té ngã. Người thành công cùng kẻ thất bại khác biệt liền là cái sau luôn có thể tìm tới đứng lên phương. Pháp, Hàn Lộ nói, ngươi cần từ quá khứ trong thất bại hấp thu giáo huấn, mà không phải tại một đầu mau bệnh con đường trên một đầu hắc đi đến ngọn nguồn. Đây coi như là lập nghiệp chương trình học sao? Không, chỉ là ở giữa bạn bè nói chuyện phiếm mà thôi. Không biết vì cái gì, cùng với ngươi thời điểm ta cuối cùng sẽ theo bản năng sơ sẩy tuổi của ngươi. Ngươi sẽ còn máy tính kỹ xảo sao? Cái này sao có thể? Ngươi mới bao nhiêu lớn niên kỷ, vì cái gì cảm thấy ngươi không có cái gì không hiểu? Đây cũng là một loại nào đó siêu tự nhiên hiện tượng sao? Tựa như là thánh kinh bên trong tiên tri đồng dạng. Hàn Lộ bả vai cùng Trương Hằng lại tới gần một điểm. Ta chỉ là vừa lúc hiểu nhiều một chút mà thôi, Trương Hằng nói, rất nhanh liền tại trên internet kiểm tra ra Quách Miểu hiện tại địa chỉ. Cố hương của hắn cách chỗ này không tính quá xa, đại khái 400 cây số lộ trình. Đi cao tốc cũng chính là hơn 4 giờ. Không có vấn đề lời nói, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Ây, Quách Miểu giống như Hứa Kiến Quân, đều đã từng đi lính. Chúng ta có phải hay không lại muốn gọi một số người tương đối tốt? Hoặc là ta thuê hai cái bảo tiêu đi? Không cần, ta có thể giải quyết, Trương Hằng đứng lên nói. Hoa a, lời này nghe cực kỳ để người an tâm, nhưng là ổn thỏa lý do. Hàn Lộ chỉ vào Trương Hằng trên điện thoại di động một đầu vòng bằng hữu nhắn lại. Thì thầm, có muốn hay không ta tìm mấy cái lão huynh đệ, hướng đe dọa nữ nhân kia, để nàng biết lợi hại. Hàn Lộ buông tay, ta không muốn mình đưa tới cửa biết lợi hại. Tựa như ta nói, ngươi có thể lựa chọn để ở nhà, ta có thể quay video cho ngươi. Trương Hằng nói, chuyện này người biết càng ít càng tốt, đợi đến sự tình kết thúc sau ta trông mong nhìn ngươi cũng có thể giúp ta giữ bí mật. Thế nào, ngươi cũng ở vào trong nguy hiểm, cần ta hỗ trợ sao? Hàn Lộ nhạy cảm từ Trương Hằng trong lời nói đã nhận ra cái gì? Ta ngược lại thật ra nhận biết không ít người, nếu có cần ngày đó, ta hiểu rồi, Trương Hằng nói, nhưng là hiện tại. Chúng ta tới trước nghĩ biện pháp đem ngươi phiền phức giải quyết đi. Tốt a, Hàn Lộ không tiếp, tục bảo trì thuê bảo tiêu chủ ý, mở ra nàng chiếc kia màu đỏ Lexus, cùng Trương Hằng hai người tiến về hướng dẫn trên địa điểm. Sau 4 tiếng hai người hạ cao tốc, tiến một tòa huyện thành nhỏ bên trong. Quách Miểu tại trong huyện một nhà nhựa plastic gia công nhà máy đi làm. Là ở đó thủ vệ sử trường. Trương Hằng hỏi thăm cổng cương vị lão đầu, biết được Quách Miểu đêm nay cũng tại nhà máy trực ban. Chúng ta muốn hay không buổi sáng ngày mai lại đến? Hiện tại trong nhà xưởng bảo an đều là thủ hạ của hắn đi. Hàn Lộ đề nghị, ngoặc kép, chúng ta có thể đợi đến sáng mai hắn tan ca, tại hắn trên đường về nhà vây lại hắn, chứng thực người có phải hay không trở thành Tạ Thế Vong. Mộng cảnh mục tiêu chỉ là bước đầu tiên, ta không muốn đối với việc này tiêu thời gian quá dài. Bởi vì chân chính phiền phức chính là tiếp xuống làm sao giải trừ trên người ngươi hiệu dụng. Trương Hằng vừa nói, một bên mở ra cửa lớn, xuống xe, mắt nhìn đồng hồ trên thời gian. Ngươi đem xe đi trước lại mở 300 mét, không cần tắt máy, sau đó nhắm mắt lại, đếm thầm 10 tiếng lại mở mắt. Về sau không nên mở miệng nói chuyện, yên tĩnh nghe liền tốt. Đây là một loại nào đó trò chơi sao? Hàn Lộ nói, ngươi có thể đem cái này xem như là trò chơi. Trương Hằng nói xong mang tới mũ trùm. Hàn Lộ dựa theo thỉnh cầu của hắn đem Lexus lái về phía trước 300 mét. Về sau dừng xe, nàng từ sau xem trong kính có thể nhìn thấy Trương Hằng thân ảnh. Cái sau liền đứng tại dưới đèn đường, nhìn cách đó không xa nhà máy. Trên mặt không có cái gì biểu lộ, tựa như là một pho tượng đồng dạng. Hàn Lộ nhún vai, tốt a. Sau đó nàng nhắm mắt lại, đếm thầm 10 tiếng. Trên thực tế tại nàng đếm tới 8 thời điểm liền đã nghe được chỗ ngồi phía sau truyền đến nam tính tiếng thở dốc, mà khi nàng đếm tới 10 thời điểm, cái thanh âm xa lạ kia một bên thở dốc, một bên hỏi, ngươi là ai? Hàn Lộ mở mắt ra, thấy được 10 giây trước còn đứng ở dưới đèn đường Trương Hằng giờ phút này đang cùng một cái bị bao tải phủ lấy đầu, tay chân đều bị trói lên nam nhân ngồi ở hàng sau. Đừng hoang mang, chúng ta chỉ là làm hậu mãi thăm đáp lễ. Trương Hằng mở miệng nói, cái gì hậu mãi thăm đáp lễ? Các ngươi tìm nhầm người a. Bị bao tải phủ lấy nam nhân tính, sự can đảm của hắn cực kỳ tốt. Người bình thường dưới loại tình huống này chỉ sợ đã sợ tè ra quần. Mà hắn cố nhiên hô hấp tăng thêm, nhưng là thanh âm thế mà không chút run. Không hổ là trước kia đã từng đi lính người. Ngươi là Quách Miểu đúng không? Trương Hằng nói, không sai, là ta. Quách Miểu cũng không có trong vấn đề này chống chế. Ví tiền của hắn còn tại cái mông trong túi. Nói láo cũng không có cái gì ý nghĩa. Vậy xem ra chúng ta liền không có tìm nhầm người. Ngươi từng tại một nhà tên là Không Phong Hiểm giết người nguyện nhìn bán hàng qua mạng trên bỏ ra 10 đồng tiền mua cái giết tên người ngạch đúng hay không? Các ngươi rốt cuộc là ai? Cảnh sát à? Không, coi như ta từng có giết người ý nghĩ cũng không phạm pháp đi. Quách Miểu dắt cuống họng nói, hắn đến bây giờ cũng không biết trên người mình rốt cuộc sinh ra cái gì. Rõ ràng trước một giây hắn còn tại cùng thủ hạ mấy cái bảo an ăn khuya nồi lầu, đảo mắt liền bị người trói lại hai tay hai chân, đầu mặc lên bao tải, sau đó không biết đi tới một cái gì xứ sở. Hắn cố nhiên không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, nhưng là từ cái mông cùng chân không gian đến cảm thụ đến kết luận hắn nên là tại một chiếc xe bên trong. Quách Miểu cố ý tiến bộ tiếng nói cũng là muốn thử một chút có thể hay không bị những người khác nghe được, nhưng mà sau một khắc trên bụng của hắn liền chịu một quyền. Sau đó một thanh vật cứng đè vào hắn hạ bộ, thu hồi ngươi điểm này cảnh giác nghĩ đi. Chúng ta không cầu tài cũng không cầu mệnh, chỉ có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi chỉ cần thật tốt trả lời chắc chắn vấn đề, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ thả ngươi. Quách Miểu nghe vậy rốt cục thành thật lên, hỏi, các ngươi muốn hỏi cái gì? Ngươi có phải hay không tại chúng ta bán hàng qua mạng bên trong mua sắm qua? Quách Miểu trầm mặc, tựa như ngươi nói, muốn giết người cũng không phạm pháp, huống hồ chúng ta cũng không phải cảnh sát. Vâng, Quách Miểu rốt cục thừa nhận nói, về sau ngươi nhận được một cái hệ thống tin nhắn tới bao khỏa. Bên trong là thứ gì? Một cây màu đen lông vũ, một cái cùng loại tỏ rõ sách đồng dạng đồ vật, còn có một chương kỳ quái ảnh chụp. Bọn hắn nói chỉ cần chiếu vào tỏ rõ trên sách trình tự làm liền có thể để mục tiêu ngoài ý muốn qua đời. Hàn Lộ nắm tay lái keo kiệt trương, ngươi dựa theo tỏ rõ trên sách trình tự làm sao? Quách Miểu gật đầu, ta viết danh tự cùng lông vũ cùng một chỗ thiêu hủy. Sau đó đem cho tàn vung đến trong nước, trả lại mục tiêu phát mang theo tấm hình kia tin nhắn. Một vấn đề cuối cùng, còn xin nhất thiết phải nói cho chúng ta biết lời nói thật. Bởi vì đáp án của ngươi đem quyết định ngươi là hoàn hảo không chút tổn hại đi xuống xe đi. Vẫn là biến thành từng mảnh không biết vài ngày sau bị người tại trong thùng rác sáng tạo. Trương Hằng dừng một chút, lại mở miệng nói, ngươi viết tên ai? Quách Miểu nuốt ngụm nước miếng. Hàn Lộ, nữ nhân này hại Tạ Thế ta tốt nhất chiến hữu, ta phải vì hắn chủ trì chính nghĩa. Chúc mừng ngươi tự do. Quách Miểu tiên sinh, Trương Hằng đẩy ra Quách Miểu kia một bên cửa xe. Hết chương.